Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và Snow vẫn thích sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng để giao tiếp với các bạn, chỉ đâu như Quick 222. Dùng ngôn ngữ nào không phải là vấn đề to tát, quan trọng là ngôn ngữ của trái tim. Mà điều này thì trái tim băng giá của Snow chắc chắn phải chào thua nhiệt huyết lúc nào cũng dâng trào trong trái tim Quick. Nhiệt huyết á? Thế mà sao ngồi cạnh Quick mà Snow này vẫn thấy lạnh lẽo thế nhỉ? Ngồi cạnh Caru nhà tôi á, có khi còn thấy ấm áp hơn ý. Đấy, mà nhắc đến Caru mới nhớ ra là chưa kịp cho nó ăn chiếc CD đây này. Hai cái bánh gạo vẫn còn trong túi đây. Đâu? Để làm gì? Mà Quick đừng có nhìn tôi với ánh mắt của trạng vạng như thế nhá, hãi lắm đấy. Trời ơi, Snow có lẽ là người phụ nữ cuối cùng mà Quick này có thể dọa được. Mà nói thật với Snow nhá, phụ nữ muốn dễ thương thì đôi khi phải tỏ ra nhút nhát, sợ hãi một tí và nhạy cảm nữa. Chứ không ai nên làm ngược lại cả. Nhưng Snow là một phụ nữ đặc biệt. Đến mức khá biệt. Phụ nữ phải như thế này mới hay này. Em sinh ra lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình nắng, gió và cát. Tuổi thơ tuyệt diệu gắn với làng quê, ruộng đồng và những ước mơ. Giờ đã là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Sư phạm Hà Nội. Một năm chỉ về nhà 2 lần, lắm khi buồn không chịu nổi. Những nỗi buồn không tên, thi thoảng vẫn dai dẳng tới mấy ngày. Mọi người bảo, nhạy cảm quá đấy. Ừ, có lẽ thế. Ngày xưa khi buồn vu vơ, cứ tâm niệm rằng vì mình còn bé nên mới ngốc. Nhưng sao bây giờ, 10 năm đã trôi qua, vẫn thấy mình ngốc quá. Nhưng biết làm sao được, non sông khó đổi, bản tính khó rời. Bây giờ 21 tuổi cũng đã đủ lớn để mong bé lại, cũng đã biết nghĩ để hét lên rằng cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Chắc tại tiếp xúc với trẻ con nhiều, giáo viên tiểu học tương lai mà, hay là tại làm người lớn mệt quá nhỉ, không biết nữa, thì cứ sống, cứ mơ, cứ cố gắng thôi. Bởi dù hạnh phúc hay đau khổ, đó cũng là món quà cuộc sống tặng con. Bà đã từng bảo em thế. Và ngày hôm nay em chỉ mong anh chị hãy play dùm em ca khúc Bla Bla Bla của Kisha. Và em muốn tặng bài hát này cho tất cả những người mà em yêu quý, trong đó có cả anh Quick và chị Snow đấy nha. Với lời chúc, mọi người ơi, hãy hạnh phúc và thành công nhé. Him out with your blah blah blah, zip your lip like a padlock. And meet me in the back with the jack of the jukebox. I don't care where you live at, just turn around, boy. Let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me the dick. Can that blah blah blah? You'll be getting this now. In the back of my car. If you keep talking that blah blah blah, boy, get my rooks off. Come put a little love in my glove box. Just wanna dance with no pants on. Meet me in the back with a jacket and a jukebox. The chase kid, 'cause I know you don't care what my middle name is. Naked and you're wasted. I'm playing, I'm never laying the deal. Saying blah, blah, blah. 'Cause I don't care who you are in this bar. It only matters who I am. That's how can that blah. Email của bạn nhatnguyenxda@gmail.com. Anh chị à, 20 tháng 1 này là kỷ niệm 3 năm tình yêu của em, nhưng tiếc rằng cô ấy đã không còn ở bên em nữa. chúng em đã chia tay gần được 6 tháng rồi, nhưng không khi nào em quên được hình ảnh của cô ấy. Đây là lần đầu tiên em gửi yêu cầu đến anh chị. Em nhờ anh chị gửi tặng cho em và cô ấy ca khúc A Lover's Concerto của Park Hee-kyung, cùng với lời nhắn dành cho cô ấy là Windy, anh vẫn mong một ngày nào đó anh lại được ở bên cạnh em. Lúc đó chắc chắn anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm một lần nữa. Người ta vẫn nói, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Em đã thay đổi anh và đã thay đổi cả cuộc sống của anh rồi đó. Anh rất nhớ em. Thư gửi từ M3. Em chào anh chị. Em không hiểu sao mỗi lần nghe Quick and Snow là một lần em cảm thấy buồn buồn. Có lẽ tâm trạng em bị cuốn theo những câu chuyện mà anh chị đọc. Nó buồn nhiều hơn vui, nước mắt và đau khổ nhiều hơn nụ cười và hạnh phúc. Những sóng gió trong tình yêu thật chẳng ai biết trước, mà nếu có biết trước đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tránh được, phải không? Em đang nghĩ đến tình yêu của mình, những gì mà mình đã trải qua. Em yêu anh ấy, mặc dù anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng khi yêu anh, em như lần đầu biết yêu, biết nhớ thương một người. Dường như không lúc nào trong em không có hình ảnh của anh. Đôi khi thấy chạnh lòng vì có cảm giác em yêu anh ấy nhiều hơn là anh ấy yêu em. Anh chị thân, trong tình yêu có khái niệm ai yêu ai nhiều hơn không ạ? Những ngày đầu chúng em yêu nhau, em tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà anh ấy dành cho em. Em cảm nhận được trong anh, em là duy nhất. Em đã thầm cảm ơn trời đất vì trong số rất nhiều người con gái yêu anh thì anh đã chọn em. Nhưng rồi một sự thay đổi nhỏ đã khiến em mất một chút lòng tin vào tình yêu. Anh bộc bạch với em rằng anh đang cảm thấy mình đứng không vững. Có thể anh đang lung lay trước một người con gái đã từng yêu và chờ đợi anh suốt 5 năm. Hiện tại chị ấy vẫn đang yêu anh tha thiết. Anh nói mình lo lắng rất nhiều cho chị ấy và nghĩ về chị ấy nhiều hơn. Khi nghe những lời anh ấy nói, Em cảm thấy đau xót biết nhường nào. Anh chị có biết cảm giác người yêu của mình thành thật với mình, chuyện anh ấy đang rung động trước một người con gái khác. Em không ghen mà chỉ thấy mình bị tổn thương, đau đớn khi nghĩ về những kỷ niệm cùng anh dầm mưa bên đầm sen hạnh phúc, cùng anh ngắm trăng và sao trong những ngày hè khó quên, rồi những lần dạo bộ bên bờ hồ, tất cả như vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Em biết em đã yêu anh ấy nhiều, thật nhiều anh chị à. Mặc dù bọn em gặp rất nhiều khó khăn, bị sự ngăn cấm phản đối quyết liệt từ gia đình, lại ở cách xa nhau, nhưng em vẫn tin chúng em sẽ đi đến cuối con đường hạnh phúc. Và em nhớ anh chị hãy tặng cho em và anh ấy ca khúc Semicide của Laura Pausini cùng với lời nhắn. Hai P thương mến, từ bao giờ em đã yêu anh rất nhiều anh có biết không? Dù anh yêu em theo cách nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi yêu anh. Dù anh không còn yêu em nữa, em vẫn sẽ dành tình cảm cho anh. Dù chúng ta xa nhau, anh không thể bên cạnh mỗi lúc em buồn, vỗ về khi em mất lòng tin. Em muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, ủng hộ mọi quyết định của anh. Hãy lựa chọn đúng đắn và sáng suốt anh nhé. Em tin rằng tình yêu thực sự không dễ dàng tàn lụi trước sóng to gió lớn hay bất kỳ thế lực mạnh mẽ nào. Em mãi tin rằng chúng ta là của nhau như anh từng nói. Em sẽ giữ trái tim anh thật chặt trong trái tim em, sẽ không mang nó cho quỷ dữ đâu. Anh và em sẽ không vì một lý do nào đó mà chúng ta bỏ cuộc nhé. Hãy về sớm với em đang đến từng ngày trôi qua để được gặp anh, đi bên anh, yêu, đợi và tin anh. Em, thỏ con của anh. Anh ấy là Quân ở địa chỉ Minh Quân Architecture 1988@gmail.com. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Conosco e lo so cosa pensi, non dirmi no, è già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi, e non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché ora non c'è quel tuo sorriso al mattino per me? Perché non mi dai più niente di te? Thank you. email gửi từ địa chỉ hoahungduong144200@gmail.com. Viết cho em lời cỏ dại của lòng tôi. Tôi gặp em một chiều khi cùng đi trên xe bus về nhà. Một chiều mùa đông trời xe lạnh, em loạng choạng khi chưa tìm được chỗ đứng và tôi đã ở đó. Rồi chúng ta nói chuyện. Phải nói rằng đó là cuộc nói chuyện đầy bất ngờ và thú vị mà ngay cả người trong cuộc là tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra. Bởi tôi là người khá trầm lặng và cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy ngạc nhiên về mình ngày hôm đó. 22 tuổi và chưa một lần biết thế nào là tình yêu, tôi trở nên già hơn so với cái tuổi của mình. Có lẽ cũng chính bởi thế mà tôi có cảm tình với em ngay lần đầu tiên bởi nghị lực và những gì em đang làm. 3 tuần trôi qua trong tôi có rất nhiều cảm xúc, tôi không thể tin rằng sau sự ra đi của em gái tôi lại có người có thể khơi lại bầu nhiệt huyết đã nguội lạnh trong tôi. Tôi đã nghĩ những điều mà tôi từng cho là không thể và em chính là sự khác biệt đó. Em và em gái tôi, hai người có rất nhiều điểm chung, chí ít là tôi nghĩ vậy. Xin gửi tới em Phạm Thùy Lương, sinh viên Đại học Lao động Xã hội, số điện thoại 097-666-9246, lời cảm ơn cùng với ca khúc The Power of Love của Celine Dion. Tôi là Lượng, sinh viên Đại học Xây dựng, ở số điện thoại 0167-452-1832. Xin cảm ơn chương trình. Of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady and you Snow. Ừ? Tuần tới bọn mình mang Karu của Snow ra Hồ Thuyền Quang đi. Để làm gì? Thế cho ấy chứ làm gì? Chẳng lẽ Snow nuôi nó tốn kém như vậy, những 6 cái bánh gạo một ngày mà chỉ để ngắm cái con Karu gà dù đen đúa ấy thôi à? Trời, Quyết hay nhỉ. Bây giờ Karu mới bằng nắm tay cho nó đi thử lưỡi như thế cơ mà toi à? Ước gì mình có loại bột gạo siêu tốc nhỉ, ngày chỉ ăn một lần mà lớn vù vù. Rồi ngồi mà ước. Như Snow thì chắc chỉ muốn sống trong hành tinh Pandora, nơi con người cũng như loài vật đều to lớn khổng lồ mà chẳng ăn uống gì cả. Thật á? Nhưng mà làm sao đến được Pandora chứ? Tôi liệu yếu đào tơ này mà. Đến được tuốt, đôi chân Snow thừa sức đi, yếu hơn cũng đi được. Mà nếu ngại thì quyết cho đi. Trời, đúng là người bạn chân chính đấy. Xong đây đi luôn nhá. Đi luôn, mà có tiền chưa? 200k đấy, 160k thì nhức mắt lắm. Nghe Quyết nói nghi nhờ, đi bộ bằng sức mình mà lại phải tốn tiền à? Đi thì không mất, nhưng ngồi xem thì mất. Xem gì? Xem phim. Phim gì? Avatar, hành tinh Pandora trong phim Avatar. Vé xem Avatar 200.000 á? Thế thì thôi không đi nữa đâu, ở nhà tưởng tượng vậy. Ước gì bây giờ có một ai đó mời mình đi xem phim này, mua bỏng ngô cho mình này, mua nước uống cho mình này. Và nếu xem phim về muộn thì mời mình đi ăn trưa chiều tối gì đó. Ôi, lại ước, cứ ngồi đó mà ước. Mà sao phụ nữ khỏe ước ấy nhỉ? Ước gì và giá như thì dễ biết bao. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hơn, ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần và em sẽ nói với anh em luôn nhớ anh. Một cô gái địa chỉ thủy.kne.0611@gmail.com đã viết những dòng như vậy và nói thêm rằng đó là tất cả tâm trạng của một người đã đánh mất. Anh Quyết và chị Snow à, hãy nói giùm em với anh ấy, hãy để anh ấy thấy em đã sai rồi anh. Em thực sự đã đánh mất. Anh chị hãy nói giùm em rằng em yêu anh ấy nhường nào. Và dù có đi xa, em cũng sẽ không quên. Hãy nhắn anh ấy giúp em rằng trong lòng em chỉ có một dòng sông ấy là anh mãi mãi. Để không phải ước gì như cô bạn gái vừa rồi nhá, hôm nay Quick cho Snow có cơ hội mời Quick đi xem Avatar. Thế á, vậy thì Quick phải ước gì Quick là một dòng sông của Snow cơ, cứ ước đi. Còn bây giờ là ca khúc Starlet Tears với giọng hát của ca sĩ Kim Hyo Kung. email gửi tới địa chỉ thắm-dhtma@yahoo.com. Đã 21 tuổi rồi, kể cũng nhiều rồi nhỉ, vậy mà mình vẫn vậy, vẫn buồn và cô đơn. Không có một ai để nhắn tin, không có một ai để tâm sự và cũng chẳng có một ai đi bên cạnh trên con đường đầy hoa sữa. Cậu chẳng thèm nhắn tin cho mình, một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Mình chỉ muốn biết cuộc sống của cậu thế nào mà cũng chẳng được toại nguyện. Tại cậu vô tâm hay mình quá ngốc, cứ ôm khư khư một bóng hình mà biết rằng điều đó sẽ làm mình bị tổn thương. Nhưng mình chấp nhận bị tổn thương để có cậu. Khi nhìn một ai đó mình lại nghĩ, cậu có cao bằng người đó không nhỉ? Có đẹp trai hơn người đó không nhỉ? Chỉ nhớ của mình lục tìm những hình ảnh về cậu. Bọn mình ở gần nhau vậy mà mình có cảm giác cách xa ngàn dặm vậy. Mình vẫn chẳng thể gặp cậu. Mình không buồn vì mình chưa có người yêu mà mình buồn vì không có cậu. Đã rất lâu rồi trái tim của mình đã phải chịu đau đớn. Giá như ngày ấy mình không học cùng cậu nhỉ? Giá như ngày ấy mình không chú ý đến cậu? Giá như ngày ấy cậu nhìn mình nhưng không mỉm cười thì mình đã không mộng mơ. Mình ghét chính bản thân mình, ghét vì mình yêu cậu, điều đó làm mình yếu đuối. Nhưng nếu được lựa chọn lại thì mình vẫn chọn con đường mà ở đó có cậu, cho dù biết rằng cậu và mình sẽ mãi chỉ là hai người bạn. Xin gửi đến cậu ca khúc White Horses của Susan Boyd. Bye. Quý này, nếu như người ta hỏi hạnh phúc là gì thì có nghĩa rằng là họ đang không được hạnh phúc đúng không? Tất nhiên, đang hạnh phúc ai lại đi hỏi han lôi thôi làm gì. Cũng như Snow ấy, nếu có một người bên cạnh thì đâu phải nuôi cái con cà ru gầy nhẳng ấy. Cứ nghĩ đến nó là Quýt lại liên tưởng đến con món cà ri. Này, Quýt tự hào luôn ở bên tôi, vậy mà không lấp nổi khoảng trống ấy thì phải nhìn lại mình đi chứ. Ăn nhiều, ngủ nhiều, nặng gần tạ mà không có ích vào một con gà béo nắm tay. Người ta chỉ thường nói là lấp đầy khoảng trống của tâm hồn, của trái tim, chứ làm sao lấp nổi khoảng trống của cái dạ dày hết đầy lại vơi của Snow ấy chứ. Đó là một việc làm hoàn toàn vô vọng mà thôi. Quay trở lại với vấn đề ai đó thắc mắc về hạnh phúc hả Snow? Đó là bạn Trần Thị Thúy, địa chỉ phuongthuy9789@gmail.com. Chưa bao giờ mình tự hỏi hạnh phúc là gì nhiều như bây giờ. Mỗi sáng khi thức giấc, mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ, và cả khi ngắm mình trong gương, khi cô đơn trên phố một mình, trống vắng và cô đơn. Có lẽ từ ngày anh đi, cuộc sống khiến mình phải tự hỏi hạnh phúc ở nơi đâu. Mình vẫn cười vô tư như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, bởi lẽ anh vẫn bảo mình kiên cường lắm. Chỉ hai tiếng ấy thôi cũng khiến mình không thể khóc, anh yêu mình vì mình mạnh mẽ mà. Vậy mà anh cũng ra đi. Lý do thực sự là gì cho đến ngày hôm nay mình cũng không thể lý giải nổi. Chỉ biết rằng anh còn yêu mình nhiều nhưng anh không đủ can đảm để mang lại hạnh phúc mai này cho mình. Ngày biết tin anh đi cũng là ngày mình không thể giữ nổi hai chữ kiên cường ấy nữa, hụt hẫng và đau khổ mà không thể khóc thật lớn. Ngày hôm đó, trên chuyến xe buýt ấy, mình đã phải cúi gầm mặt xuống chỉ vì không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mai anh đi, ngày cuối gặp nhau mà anh vẫn vô tâm, vẫn chỉ coi mình như một người bạn xa lạ, không dám nói chuyện. Có lẽ anh sợ mình đau. Khi nhận lời yêu anh, cũng là lúc mình nhận lời chờ anh, nhưng rồi chính anh cũng không tin vào sự chờ đợi của mình. Anh chia tay khi mình đang thi cuối kỳ, không lý do, chỉ một tin nhắn thôi. Và anh đi rồi, cảm giác trống vắng như ngày càng dày thêm. Mình đi học thật nhiều, đi làm thật nhiều để lấp đầy khoảng trống không có anh. Valentine này sẽ là hơn một năm chia tay, anh vẫn không liên lạc gì với mình cả. Nỗi đau qua đi, nỗi cô đơn lại ùa về. Những khoảnh khắc mà bạn bè trong ký túc thật vui thì cũng là khi mình cảm thấy trống rỗng nhất. Và sau những buổi như thế, có ai biết rằng mình trùm chăn tưởng ngủ mà đang khóc. Mỗi ngày mình đều tự hỏi hạnh phúc là gì. Những câu trả lời khác nhau theo từng ngày, nhưng cũng chẳng hề có tên anh trong một ngày hạnh phúc. Liệu hạnh phúc ngày xưa có còn trở về được bên mình nữa không? Hy vọng nhận được ca khúc Back for Good của Take That từ anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a piece of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. See, I want you back for good. Whatever I do, just cover the song that I'm singing. You'll be right and understood. I want you back for good. that time that you came back to birth. Email của địa chỉ congchuavit86@yahoo.com. Anh chị thân, anh chị có tin vào duyên số không? Còn em thì rất tin. Em tin rằng nếu không phải là em, không phải là bạn ấy, chắc chắn sẽ không có một câu chuyện tình yêu lãng mạn như thế này. Dù 10 ngày thì 5 ngày cãi nhau, dù ở xa nhau hàng ngàn km, dù bây giờ em đã đi làm được 2 năm, còn bạn ấy 2 năm nữa mới tốt nghiệp để về nữa. Hôm nay kỷ niệm 6 tháng kể từ ngày em chính thức nhận lời yêu bạn ấy anh chị ạ. Mùa hè vừa rồi bạn ấy về Việt Nam nghỉ hè và bọn em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng có lẽ cả hai sẽ không quên tối mùa hè trong veo và rực rỡ pháo hoa ấy. Một buổi tối thật đẹp, thật lãng mạn và yên bình. Bây giờ bạn ấy ở cách em 10.000 km, ở nơi tuyết phủ trắng xóa, nơi mà mỗi sáng khi em tỉnh dậy đi làm thì bạn ấy mới bắt đầu đi ngủ. Hôm nay nhân kỷ niệm 6 tháng ngày chúng em yêu nhau và cũng đúng là ngày sinh nhật bạn ấy, 24/1/2010. Em muốn nhờ anh chị gửi lời nhắn. OX à, chúc mừng sinh nhật OX nhé. Những gì cần chúc thì BX đã chúc hết trong mấy năm nay rồi. Giờ chỉ chúc OX yên tâm học hành, mau mau tốt nghiệp để trở về với BX thôi. Cho dù mình hay cãi nhau, dù BX hay bắt nạt OX, nhưng tình yêu BX dành cho OX vẫn luôn nguyên vẹn như ban đầu mà, phải không? Hãy nắm chặt tay BX để đi hết con đường này, OX nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và bài hát em gửi tặng là So In Love của Christian Ungelich. Like a stranger on a sinking ship, will I ever know the secret to your heart? Do you care? Am I dreaming when I reach for you? Is that burning flame just inside of me? I'm so in love, I'll never be the same. Bích này, điều gì làm cho người con trai nhớ nhất là người con gái sau khi chia tay hả? Đã nhớ thì chia tay làm gì? Chia tay thì không phải nhớ gì hết. Quên luôn. Quên luôn? Quên mãi mãi. Thì đã hẳn, chẳng lẽ quên một tuần. Mà nói chung phụ nữ hay khóc lắm khi chia tay lắm. Nhớ về những giọt nước mắt thì chả vui vẻ gì cả. Thế nếu là nụ cười thì sao? Nụ cười thì khả dĩ hơn. Nhưng những người con gái mà quyết chia tay chưa bao giờ cười cả. Các cô ấy không kịp cười vì còn mày chạy rách cả giày. Tóm lại cả nước mắt lẫn nụ cười quyết đều không lưu giữ gì hết trong ký ức của mình. Và đây là một sự thiếu hụt không thể tha thứ. Phải như thế này mới tuyệt này. Đây là email của bạn ở địa chỉ mr-d-di-sh@yahoo.com. Bạn ấy viết: anh chị thân, lúc này tâm trạng em đang rối tung cả lên. Em không biết mình phải làm gì. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ đâu đâu. Nỗi buồn cứ thế vây quanh em mãi không thôi. 25 tháng 1 là sinh nhật em rồi. Một sinh nhật buồn. Mong anh chị phát tặng cho em và người ấy của em là HA, hay em vẫn thường gọi là Mũn, ở địa chỉ yoki@sunshine.yahoo.com, bài hát Far Away của Nickelback với lời nhắn: Mũn ơi, cũng đã lâu rồi từ cái ngày buồn nhất ấy, em đã đi ra khỏi đời anh, để lại cho anh là nỗi cô đơn, nhưng chưa bao giờ anh trách em điều gì cả, vì anh yêu em. Nếu cuộc đời cho anh một lần làm lại, anh vẫn sẽ chọn là mình yêu em. Nếu có một cuộc sống mới ở kiếp sau, anh tin mình sẽ vẫn yêu em. Nếu có tình yêu nào là lớn nhất, anh tự tin rằng đó là tình yêu anh dành cho em. Và nếu có một lần được gặp lại em, anh vẫn nói anh yêu em. Chúc em năm nay thi tốt, chúc cho những ước mơ của em thành hiện thực. Và đừng bao giờ để mất nụ cười trên môi em nhé. Anh yêu nụ cười đó lắm. Một nụ cười mà anh không bao giờ có thể quên. I love you. Những dòng tâm sự dưới đây là của một người yêu Hà Nội, rất yêu và đang phải đi xa. Cũng thật kỳ lạ, Hà Nội có một sức quyến rũ rất riêng mà những ai đã từng sống ở đây đều cảm nhận rất là rõ. Quyến rũ đến mức mà một kẻ hầu như chưa biết yêu ai ngoài bản thân mình như Quế Ca cũng bị Hà Nội hút hồn. Khó có thể lý giải được tình cảm kỳ lạ này bởi Hà Nội chưa hẳn là thành phố có đời sống dễ chịu nhất, khí hậu cũng không lý tưởng, mà người Hà Nội thì được nhận xét là thanh lịch nhưng mà không nồng nhiệt. Nhưng mà không thể không nhớ Hà Nội khi ta đi xa và nhất là vào một buổi chiều mưa ở một thành phố khác. Sài Gòn, một chiều mưa. Đã lâu lắm rồi ta mới lại được ngắm một cơn mưa như thế này. Không phải những cơn mưa rào thoáng đến rồi thoáng đi như người ta vẫn hay thấy trong những chiều Sài Gòn chói chang sắc nắng, mà là mưa phùn. Ừ, đúng là một cơn mưa phùn ta vẫn hay thấy khi còn ở Hà Nội, với khí trời se lạnh và hoa sữa trắng cả sân ký túc xá Mễ Trì. Cảm giác thật khó tả. Ta như tìm thấy mình của ngày hôm qua, cô sinh viên khoa văn, ngây thơ, mộng mơ và đầy cảm xúc. Nhớ Hà Nội nhiều lắm, Hà Nội biết không? Nhớ đường Lương Thế Vinh ngay cổng ký túc, khói bụi và thân quen, nơi mỗi tối học thêm, ta lại một mình đi với bao suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ khoảng trời trước cửa nhà C2 đầy màu xanh nơi ta ở. Nhớ ghế đá, nơi mẹ ngồi, ngày mẹ dẫn đi nhập học. Và nhớ thư viện, nhớ đến nao lòng, và ở nơi đó. Ở nơi đó, có con bé sáng lục lọi bên phòng đọc tìm văn học dân gian, văn học Tây Phương, lý luận văn học. Cũng kính cận, cũng tỉ mẩn như bất kỳ cô sinh viên khoa văn năm nhất nào, say mê với những điều mới. Cũng ở nơi đó, buổi chiều, vẫn cô bé ấy lại căm mắt bên phòng đọc của khoa học tự nhiên, tìm nào là tích phân, nào là đạo hàm. Dễ hiểu thôi, con bé ấy đang định giành học bổng của khoa văn và thi lại sang kinh tế. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu những ngày ôn thi cuối cùng cũng là những ngày cuối ở Hà Nội, ta không gặp bạn. Tình cờ ngồi chung bàn, tình cờ ta hỏi bài bạn, và tình cờ ta quen nhau. Quen nhau không lâu và vào đợt cả hai thi đại học, bận rộn lo lắng, nhưng cũng đủ để có những kỷ niệm. Kỷ niệm về những buổi trưa ăn cùng nhau, bạn nhường ta su su rồi nhắc ta ăn thật nhiều. Kỷ niệm về những tối, Hà Nội nóng không thể ngủ, ta và bạn nhắn tin đến gần sáng, rồi 7 giờ lại lên thư viện học. Và những tối đi chơi, những câu chuyện để ta và bạn không thể quên nhau. Bạn đậu hai trường đại học danh tiếng, ta dù không cao cũng đã đậu. Ngày biết đậu ta không vui, trái lại ta muốn là cô sinh viên khoa văn ngày nào, bạn cũng mong thế, nhưng... Ta vào Sài Gòn, chọn ngành quản trị kinh doanh, bạn học y đa khoa, vẫn nhắn tin nhiều, vẫn lo lắng, quan tâm, và vẫn rất nhớ ta. Bạn mong ta trở về, mong được nắm tay ta như lần ấy. Dù đôi lúc ta muốn quên bạn, dù ta đã đôi lần nói hãy quên tớ, nhưng tình cảm của bạn đã không cho ta làm điều ấy. Ta muốn quay về, về Hà Nội thân thương, về ký túc xá, nơi cửa thư viện, có bạn chờ ta như ngày nào. Cuốn to à, đợi cùng con về nhé. Ký tên Ngọc Huyền, gạch dưới A105A@yahoo.com. Và anh chị, hãy play cho em ca khúc Promise Me của Bobby Clarence để tặng cho người ấy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. You light up another cigarette. Clock in the morning and it's starting to dim the light. Now I'm right where I want to be, losing track of time, but I wish that it was still.